chẳng lẽ hắn thực sự sớm đã có chuẩn bị? Nhiếp Viễn Thanh sắc mặt đại biến, có sổ sách thì có tác dụng gì chứ? Tại Tử Châu này chỉ có lời của bản quan mới có hiệu lực. Ngươi vô binh vô quyền, đơn độc một mình, bản quan bắt ngươi dễ như trở bàn tay. Thành tự lập đâu? Lâm Tam hét lớn một tiếng, ngắt lời hắn. Có mặt tướng, từ trong đám người có một đại hán thân thể cao lớn đứng ra, cung kính hướng về phía hán ôm quyền. Lâm Tam hắc hắc cười nói, Thành đại ca, có người hoài nghi năng lực của Thủy Sư Lô Châu, huynh hãy cho hắn xem qua đi. Mặt tướng tuân mệnh, các nhi lang, đứng ra đây xem nào. Hắn hét lớn một tiếng, hơn 20 tráng hán tiềm nhập vào từ trước nhất tề đứng ra, người nào cũng dáng vẻ khôi ngô, quắc mắt lạnh lùng, từng trận sát khí tỏa ra, vừa nhìn là biết đây là những người thân kinh bách chiến, quân sĩ Tử Châu làm sao có thể so sánh được. Nhiếp đại nhân, đã lâu không gặp rồi. Thành tự lập cười lạnh liếc nhìn Nhiếp Viễn Thanh một cái. Nhiếp Viễn Thanh đã từng gặp Thành tự lập mấy lần, lúc này vừa thấy thống lĩnh Thủy Sư Lô Châu đích thân tới đây thì đã biết sự tình đã phát sinh biến cố ngoài ý liệu rồi. Chỉ bằng mấy chục người các ngươi mà cũng dám ngăn trở ta sao? Hắn hai mắt đỏ ngầu, bỗng dưng giống lớn, quan quân Tử Châu phủ nghe lệnh, lập tức bắt A Lâm ca lại, không cần biết sống chết thế nào. Nếu có thể giết chết hắn, bản quan sẽ thưởng vạn lượng bạch ngân. Cái đó gọi là, nếu trọng thưởng tất sẽ có dũng phu. Những binh sĩ Tử Châu này lâu ngày ở dưới quyền uy của hắn, vốn chỉ biết sợ mỗi phủ doãn đại nhân, lúc này bị phần thưởng mà hắn nói kích thích, tất cả liền ào ào hỗn loạn cả lên.